Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, tóc vàng người Saya, đất vàng hoang khâu sử, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc ten xin han, yam cha, nảy ra ba tỷ muội ánh mắt nhìn bầu trời. Trong ánh mắt đều có nhìn kỹ chết như quy nhất dạng nghiêm nghị bi tráng. Đột nhiên một bên Piccolo khóe miệng vánh lên. Mấy người các ngươi đừng một bước chết cha dáng dấp. Piccolo thản nhiên nói, lúc này đây tới cường giả. Nếu như đàng hoàng ấn quy củ làm cũng được. Nếu không thì là muốn chết. Piccolo, ngươi có ý tứ. Yamcha kêu lên, thực sự là ngu ngốc. Các ngươi không có phát hiện sao? Bulma ra nơi đó xuất hiện cái gì? Piccolo nhãn thần quái dị nhìn Yamcha. Hắn chính là biết Yamcha là Bulma nam bằng hữu, nhưng là gần đây đã qua một năm. Krillin khí ngược lại thỉnh thoảng cùng Bulma khí đan vào một chỗ. Cái này cho thấy cái gì? Piccolo làm sao biết không phải minh bạch? Bulma ra, Yamcha bỗng nhiên run lên. Sau đó hắn nắm tay siết chặt, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. Krillin khí tức xuất hiện tại Bulma ra. Xem ra Krillin cũng ở địa cầu. Ten Shin Han sợ ồ lên một tiếng, nhưng là hắn còn không minh bạch Piccolo trong lời nói ý tứ. Dù sao vậy không đoạn tới gần địa cầu khí tức cường độ đã vượt qua một cái ước. Coi như Krillin đã trở về lại có thể thế nào? Krillin tên khốn kia, Nasi mưa đích thì thầm một tiếng, nàng tự nhiên cũng cảm ứng được Krillin cùng Bulma khí cùng một chỗ. Trong lòng không khỏi có chút sinh khí, Nasi mộng, Nasi khiết trong lòng cũng có chút khí, bất quá hai nàng vẫn là nghi ngờ nhìn về phía Piccolo. Piccolo, người nói thế nào cường giả tới liền là chịu chết là có ý gì? Các ngươi hãy chờ xem. Piccolo hừ một tiếng, dù sao đến cường giả chiến lược cụ thể là bao nhiêu căn bản là không có cách khẳng định. Hơn nữa Son Goku, Krillin chân thực chiến lược cũng không phải cực kỳ tinh tường. Rất nhanh trên bầu trời xuất hiện một trận vũ trụ phi thuyền. Cái này phi thuyền xẹt qua mọi người đỉnh đầu dừng tại mọi người cách đó không xa. Cường độ đề thăng đình chỉ, hơi thở này cường độ là một, hai ước. Piccolo lông mi khơi một cái, cả người đều buông lỏng, cả đích nhếch miệng lên, một, hai ước, cũng làm như ban đầu phi đe 100% phóng thích lực lượng cường độ. Son Goku, Krillin một năm trước đều có thể giết chết phi đe, hiện tại càng sẽ không sợ người cường giả này, lại là một, hai ước, Yamcha sắc mặt tái nhợt nói nhỏ lấy, một, hai ước. Chúng ta làm sao có thể đối phó được tên gia hỏa như vậy? Ten Shin Han mày nhíu lại lấy. Cư nhiên chỉ có một, hai ước. Piccolo thở ra một hơi. Cười lạnh nói. Ca đích, xem ra lần này tới tên. Không đủ mạnh nha. Là, vâng, đúng, quá yếu điểm. Trừ phi hắn còn có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bằng không một, hai ước căn bản không đủ. Ca đích thản nhiên nói, ếch, Ten Shin Han, Yamcha, nảy ra tỉ muội thần sắc quái dị liếc Piccolo. Ca đích liếc mắt, được rồi, chúng ta đều đi qua a. Bất quá mọi người cẩn thận một chút, đều thu liễm lại khí tức, từ mặt đất đi tới. Piccolo, ca đích, các người nếu như cậy mạnh, có thể chính mình đi qua. Tên kia khí tức thoạt nhìn cực kỳ tà ác. Không sợ chết liền đem khí tức phóng xuất. Thế nhưng chớ liên lụy chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày ra tỉ muội cùng Ten Shin Han. Yamcha nói rằng. Yên tâm. Ta sẽ không loạn lai. Dù sao ta bây giờ cường độ còn chưa đủ. Piccolo cực kỳ không tình nguyện nói rằng. Trong lòng có chút phẫn nộ. Bên này tà ác cường giả đều đã hàng lâm địa cầu. Có thể là của hắn cảm ứng bên trong. Krillin vẫn cùng Bulma cùng một chỗ. Xem hai khí tức của người di động. Dường như hai người ở đi dạo phố. Tuy là ta cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ ta còn không phải tên kia đối thủ. Kadik lạnh lùng nói, một năm qua này, Kadik rất điên cuồng tu hành, muốn để chiến lực của mình đạt được nghìn vạn, hơn ức cấp bậc, nhưng là tiến bộ vẫn rất chậm. Điều này cũng làm cho Kadik khá là tâm phiền, còn như ở trước mặt những người này thừa nhận không bằng người khác. Đây đúng là có chút mất mặt, nhưng là hắn Kadik thua ở Son Goku, Krillin thậm chí Fide trong tay. Những người này mỗi người đều biết, lại ném một lần khuôn mặt cũng không thể gọi là, miễn là ta cuối cùng có thể đánh bại Kakalo. Kadik trong mắt lòe ánh sáng, không có đánh bại Kakalo phía trước, hắn cũng không thể đơn giản chết. Mọi người thu liễm khí tức, cũng không dám thi triển vũ không thuật, mà là từ mặt đất chậm rãi tới gần phi thuyền rớt xuống chỗ. Tây Chi Đô đại thương giữa sân, Krillin, Bulma đang đi dạo thương trường, chỉ có Cốt Vương một người tới, xem ra Fide ở phía trên lần ta một kích hoàn toàn tiêu diệt. Son Gouben trong lòng cảm khái, không sai, lúc này đây đến cường giả là Fide phụ thân Cốt Vương. Theo nguyên bản Long Châu kịch tình, lần này là Cốt Vương cùng cơ giới Fide cùng nhau đến tới. Krillin chân mày hơi nhíu lại. A bản, chúng ta là không phải nên đi. Cái kia Cốt Vương đã ra khỏi vũ trụ phi thuyền. Không vội, ngược lại chúng ta đi qua bất quá là khẽ động đọc sự tình. Hơn nữa ngươi khó có được bồi Bulma đi dạo phố, là hơn theo nàng một hồi. Son Gouben nói rằng, được rồi, Krillin cũng không phải rất muốn đi. Dù sao một đi vào trong đó liền rất có thể cùng Yamcha chạm mặt. Không đúng, A bản, ngươi cảm ứng được sao? Krillin bỗng nhiên sửng sốt, sau đó kêu lên, tại hắn cảm ứng bên trong, dường như đột nhiên xuất hiện giống nhau. Ở Cốt Vương bên người cách đó không xa xuất hiện một đạo khí tức. Sau đó hơi thở này đột nhiên nhằm phía Cốt Vương, cảm ứng được. Bất quá hơi thở này, ta cảm ứng khá là quen thuộc, dường như cùng Goku, Kadik, Gohan có chút cùng loại, chỉ sợ là Saiya khí tức của người. Son Gouben nói rằng, Son Gouben đương nhiên biết cái kia mới xuất hiện khí tức thần bí là ai. Người Saiya, Krillin nghi hoặc, ngoại trừ Goku, Gohan, Kadik, còn lại người Saiya sao? Ai biết được? Chờ một chút đi, được rồi, Krillin không có lại hỏi, nhưng là không lâu lắm, hắn cảm ứng bên trong đạo kia mới xuất hiện khí tức kịch liệt trương lên. Trong nháy mắt liền nhảy tới 4 triệu, nhưng là cái này vẫn chưa xong. Hầu như trong nháy mắt kế tiếp, khí tức bạo tạc giống nhau tăng trưởng, lại đã đạt tới 200 triệu, đất vàng hoang trên đồi, Tenshinhan, Yamcha. Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi mưa trợn mắt, trong lòng đã kinh ngạc vừa nghi hoặc, cái kia mới xuất hiện khí tức tựa như vô căn cứ nhô ra giống nhau. Hơn nữa cư nhiên đáng sợ như vậy, lại còn có cường giả như vậy. Piccolo trong ánh mắt lóe không phục quang mang, đúng lúc này hắn trong mắt chợt lóe sáng, còn thấy phía trước Kadik đột nhiên thi triển vũ không thuật phi lên không trung. Kadik, ngươi điên rồi, Yamcha sợ đến liền kêu nói, ghê tởm. Kadik cực kỳ phẫn nộ, một năm trước liên tiếp nhân chứng Fide, Son Goku, Krillin cường đại, hiện tại lại liên tiếp xuất hiện hai cái chiến lực đạt được 100 triệu trở lên xa lạ cường giả, mà cái đạt được 200 triệu khí tức đáng sợ cư nhiên. Là, vâng, đúng, người Saiya. Ta là người Saiya vương tử, đối với Saiya khí tức của người nhất tinh tường, người này rõ ràng ủng có chúng ta Saiya khí tức của người. Rốt cuộc là người nào? Vì sao lại cường đại như thế? Kadik không cam lòng, người Saiya bên trong xuất hiện một cái mạnh mẽ hơn hắn Kakalo thì cũng thôi đi. Lại còn lại đồng dạng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần cường giả. Không phải có thể tiếp nhận. Tuyệt không thể tiếp thu. Thú vị, Ca đích người này thoạt nhìn cực kỳ phẫn nộ nha. Piccolo phi lên không trung. Ten Shin Han nhíu mày một cái. Cũng phi lên không trung. Mấy tên khốn kiếp này. Yamcha mắng một tiếng. Vèo phi lên không trung. Đi theo ca đích. Piccolo. Ten Shin Han phía sau hướng phía cái kia 200 triệu khí tức phương hướng bay đi. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Nasi mưa. Nasi mộng. Nasi khiết cũng liền thi triển vũ không thuật đi theo. Trên bầu trời. Ca đích ánh mắt một cái liền rơi vào cớt vương trên người. Là, vâng, đúng, phi đe. Ca đích hai tay siết quả đấm. Thân thể có chút run rẩy. Cớt vương lúc này hình thái giống như phi đe hình thái thứ hai cực kỳ tương tự. Ta hiểu, tới không phải cớt vương chính là Kevlar. Thảo nào sở hữu cường đại như vậy khí tức. Ca đích thở ra một hơi. Ánh mắt rơi vào trăng trên người, lúc này trăng một mái tóc vàng óng dựng thẳng lên, lông mi cũng là màu vàng, con mắt biến thành lục sắc, đồng tử tiêu thất, cả người thiêu đốt kim sắc dáng vẻ bệ vệ, thoạt nhìn dường như sát thần hàng lâm giống nhau. Đây rốt cuộc là cái gì? Ca đích thân thể run lên, hoàn toàn ngây dại, cực kỳ hiển nhiên. Cái kia tóc vàng chiến sĩ khí tức là Saiya khí tức của người. Nhưng là người Saiya tuyệt không phải cái bộ dáng này. Vũ trụ phi thuyền bên cạnh đã biến thân thành Super Saiyan trăng lạnh lùng nhìn cớt vương. Ta cho ngươi cơ hội xuất thủ. Ra tay toàn lực a. Nếu không, ngươi không có cơ hội. Trăng lạnh lùng nói, ngươi cái này biến thân thoạt nhìn rất cường đại. Bất quá ngươi căn bản không hiểu ta cớt vương cái này vũ trụ đế vương đáng sợ. Cớt vương từ tốn nói. Tự biết phi đe chết ở Namek tinh phía sau. Cớt vương liền chạy tới Namek tinh vùng siêu tầm phi đe di thể. Dù sao cớt vương biết mình đóng băng nhất tộc sinh mệnh lực có bao nhiêu ngoan cường. Hắn không phải tin tưởng phi đe thật đã chết rồi. Nhưng là tìm tòi hơn nửa năm cũng không có tìm được phi đe thân thể nửa điểm còn sót lại. Cớt vương mới, chỉ có, hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó liền trực tiếp tới cái này địa cầu. Son Goku, Krillin, Kadik, thật là bọn họ giết con ta sao? Cớt vương không phải cực kỳ tin tưởng, hắn muốn tra tìm chân tướng, thuận tiện đem một ít người ở thế gian này lau đi thay phi đe báo thù. Chỉ là không ngờ tới mới đi tới nơi này địa cầu. Liền nhảy ra một cái như vậy thanh niên. Ba cái ngũ đi hai đã đem hắn mang đến thủ hạ toàn bộ giết chết. Không phải là sở hữu 200 triệu chiến lực sao? Đừng chém gió nữa. Ra tay toàn lực a. Trăng lạnh lùng nói. Cái gì? Người biết sức chiến đấu của ta. Gớt vương tâm đầu nhất khiêu. Lập tức nở nụ cười. Phải là, ta dù sao cũng là vũ trụ đế vương, ngươi biết cũng chẳng có gì lạ. Bất quá ta rất ngạc nhiên ngươi vì sao tự tin như vậy. Ta biết rồi, ngươi là Krillin a. Krillin thúc thúc, trăng sửng sốt một chút. Hắn nhớ quá cớt vương sẽ lầm sẽ tự mình là Son Goku. Có thể tuyệt chưa từng nghĩ đối phương đưa hắn nhận thức thành Krillin. Không phải, trăng không nhịn được nói. Đó chính là nhất định là Son Goku cùng Ca Đích một trong hai. Cớt vương tiếu nói. Cũng không phải. Được rồi, ngươi không ra tay nữa. Ta có thể liền muốn ra tay. Chẳng có thể không tâm tình cùng cớt vương người như vậy nói chuyện phiếm. Cớt vương mi đầu nhăn lại. Trước mắt tóc vàng chiến sĩ có thể đơn giản đánh chết chính mình mang tới sở có thủ hạ. Chiến lực là rất cường đại. Có thể là trên địa cầu ngoại trừ Son Goku, Krillin bên ngoài còn lại mạnh mẽ như vậy chiến sĩ sao? Người thật là không phải Krillin cùng Son Goku. Cớt vương chưa từ bỏ ý định, người lời nói nhảm nhiều lắm. Quên đi, ngươi là không phải minh bạch, chẳng trực tiếp xuất hiện tại cớt vương bên người. Cái gì? Cớt vương lưng lông tơ đều một cái kiên lên, chẳng tốc độ quá nhanh. Cớt vương liền một quyền hướng phía trăng đánh ra. không rõ trăng tay chộp được hắn trường kiếm sau lưng trên chuôi kiếm. Kiếm quang lóe lên, Cớt Vương huơi quyền tay liền gãy thành hai đoạn. A, Cớt Vương sợ đến vong hồn câu mạo, liền muốn chạy trốn, hắn thân thể mới lui ra phía sau nửa thước, kiếm xẹt qua cổ hắn, sau đó kiếm quang lần nữa xẹt qua Cớt Vương thân thể. Liên tục mấy đạo kiếm quang lóe lên, Cớt Vương thân thể liền bị chia làm hơn 10 khối. Trong lòng bàn tay xuất hiện cường liệt đích quang mang, cường đại khí công đạn rất nhanh xẹt qua Cớt Vương thân thể. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào giết chết con ta đúng là hắn? Cớt Vương thân thể hoàn toàn tiêu diệt. Đúng lúc này trăng bên người không gian khởi động sóng dậy. Một đạo nhân ảnh hiển hiện ra. Đây là một cái có một đầu hắc phát. Vô luận từ phương hướng nào xem đều là phong diệp hình dáng nam tử cao lớn. Kỳ quái, vì khí tức gì tiêu thất? Son Goku ánh mắt hướng bốn phía quét tới. Hắn đương nhiên biết Cớt Vương tới địa cầu. Chỉ là không ngờ tới hơi chút nhiều tu luyện một hồi. Chạy tới lúc, Cớt Vương khí tức liền biến mất. Hơn nữa nơi đây xuất hiện một đạo khí tức càng mạnh mẽ. Khá lắm, đều đạt tới hai ước. Hơn nữa hơi thở này vẫn là người Saiya. Son Goku cảm ứng trăng khí tức lại hưng phấn. Hắn ánh mắt nhìn về phía trăng không khỏi sửng sốt. Đầy tóc vàng dựng thẳng lên. Con mắt là đạm lục sắc. Trong mắt căn bản không có đồng tử. Trên người lại thiêu đốt kim sắc dáng vẻ bệ vệ. Son Goku còn chưa mở miệng hỏi. Lúc này trăng trên người kim sắc dáng vẻ bệ vệ thối lui. Giơ lên tóc vàng, màu vàng lông mi cũng biến thành hắn nguyên bản bình thường nhan sắc. Nhạt ran sắc tóc thõng xuống, con mắt cũng khôi phục bình thường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.